Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về sau? Không, anh ta không phải. Anh từ lâu đã không còn là người trước kia cô quen, lòng tính mà cô từng lệ thuộc vào. Giờ đây anh đối với cô chỉ có sự tủ hận và sự khinh thường thôi. Cái này là hậu quả. Cô đã sớm nghĩ đến rồi không phải hay sao? Nhưng mà tại sao lòng cô lại có một chút co rút đau đớn đến thế? Hốc mắt đau nhói, thật sự là đau sao? Hàn Bích La từ từ khép mắt lại, không cho phép nước mắt của mình trào ra. Cô không thể mềm yếu như vậy. Người thật sự bị uất ức mới có thể chảy nước mắt. Mà cô thì cái gì cũng không đúng. Đúng, cái gì cô cũng không phải. Lâm Tĩnh nhìn Hàn Bích La đóng chặt đôi mắt xinh đẹp của mình, đáy mắt nhất thời thoáng qua một chút tâm tình phức tạp. Anh cũng không phải cố ý nói như thế để làm cô tổn thương. Chẳng qua cô hoàn toàn coi thường anh, không để ý gì đến anh, thì luôn có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, cứ bền chặt mà chiếm đóng lấy trái tim của anh, bắt buộc anh phải mạnh mẽ hôn cô, nói ra những lời khiến cô phải đau khổ. Anh chán nản, anh ân hận, nhưng lại không có cách nào bù đắp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đau đớn và khổ sở. Anh nhớ lại lúc trước, cô nhu thuận hàng ngày cứ bám dính lấy anh, ỉ lại vào anh, lại nhớ trước đây cô thường nằm ở trên người anh, hướng về phía anh mà thổ lộ tâm tình, nói cho anh biết tất cả chuyện buồn bực không vui. Nhớ trước kia cô lúc nào cũng ghé vào tai anh nói những câu thật là tình cảm, nói cô thật yêu anh, thật thương anh. Thế nhưng tất cả đều không thể nào quay trở lại được hay sao? Khi anh nói ra những lời độc ác đó, nhận tâm bỏ cô lại phía sau, thì chẳng phải sẽ không trở về như lúc trước rồi sao? Cô tự mình cố gắng trở thành người thừa kế của Viêm Bang, cả ngày lẫn đêm đều phải sống trong cảnh ra chết vào sống. Thế nhưng anh lại không ngừng buông ra những lời cay nghiệt, không nói một tiếng nào lạnh lùng đi qua. Như vậy, cô vẫn sẽ yêu anh như trước sao? Anh không dám chắc. Khi thấy biểu hiện đó của cô, một nét mặt lạnh lùng vô cảm, thì anh đã không còn lòng tin khẳng định điều đó nữa. Mặc cho cô có hận anh, không có quan hệ gì với anh, nhưng chỉ cần cô ở lại bên cạnh anh, cô đối xử lạnh lùng với anh ra sao, anh cũng sẽ vui vẻ mà chịu đựng. Lần này anh sẽ tuyệt đối không buông tay cô, không để cho cô rời xa anh, kể cả khi cha cô đã phản bội lại Long Môn. Chỉ có điều, cho dù anh và anh hai chịu bỏ qua cho Viêm Bang, nhưng chuyện này không phải cứ dễ quyết như vậy. Long Môn chịu sự ảnh hưởng từ những bang phái khác, mà chúng nguyện ý cùng Viêm Bang chung sống hòa bình sao? Không chỉ vậy, bản thân cô lại là con gái của Hàn Viêm, nhất định sẽ không được yên ổn. Nếu không đem cô vào phòng bảo vệ của anh, thì khả năng cô sẽ trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích ra rất lớn, mà anh chắc chắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này có thể xảy ra. Anh đứng lên đi về hướng cửa phòng, rồi quay lưng về phía cô. Anh cũng không phát hiện ra người ở trên giường đang lặng lặng nhìn anh rời đi, vẫn giống như năm đó. Mà ngoài phòng bệnh, có hai người phụ nữ đang ôm cây đợi thỏ. Vừa thấy anh đi ra, trong lòng như có lửa đốt. Bà chủ nhà họ Long ngay lập tức tiến lên, bắt lấy cánh tay của con trai mình mà không ngừng đong đưa. À Tình à, Bích La con bé như thế nào rồi? Cái đứa con này thật là, tại sao có thể không cho mẹ vào xem con bé một chút chứ? Con bé Bích La này số thật là khổ mà. Trước kia bị con vô duyên vô cớ vứt bỏ, trải qua cuộc sống thật là đáng thương, còn phải đấu tranh của một đám đàn ông đần độn, ngày ngày phải sống trong nước trong lửa, không có nửa ngày được sống tốt. Bây giờ vì cứu Lôi Kỳ mà bị thương nghiêm trọng như thế. Ôi trời ơi, Bích La, con bé sao lại xấu khổ như vậy chứ? Lâm Tĩnh để mặc mẹ mình không ngừng kể lể, cho đến khi bà nói đến mệt mỏi, anh mới mở miệng. Cô ấy cần tĩnh dưỡng. Bà Long vừa nghe xong thì thiếu chút nữa bị chọc giận đến bất tỉnh. Còn là có ý gì hả? Còn nói mẹ già rồi ăn nói ồn ào, làm ầm ĩ không cho con bé nghỉ ngơi sao? Con nhìn xem, ai sinh ra con? Sinh ra con thì có lợi ích gì chứ? Sinh ra không phải để chọc đây cho mẹ tức chết sao? Mẹ à, anh ba không phải là có ý đó đâu. Em gái Lâm Tĩnh thấy mẹ mình cùng anh ba dường như sắp xảy ra một cuộc chiến thế kỷ, liền lập tức chen ngang giữa hai người mà ngăn cản mẹ mình thốt ra lời nói. Mẹ suy nghĩ kỹ một chút đi mà. Chị Bích La đã sắp 8 năm chưa gặp qua chúng ta, Nếu bây giờ chúng ta đột nhiên xuất hiện, có thể sẽ hủ chết chị ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net